Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 194. Tiệc đêm, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Rộng rãi bên trong căn phòng, một cái bàn tròn bị bày đặt ở ngay chính giữa. Bên cạnh một hàng trường điều hình ghế salon, cùng với mở tivi, bá thả ra thanh âm. Bất cứ thời khắc nào ở hiển lộ trước ấm áp thêm hòa nhã điều điều. Phan Đại Đầu có chút đứng ngồi không yên ngồi ở trường điều trên ghế salon. Mặc dù tầm mắt là nhìn trước mặt tivi, nhưng là vẫn là thỉnh thoảng quay đầu đánh giá bốn phía. Cái này bị cải tạo thành phòng bếp gian phòng hắn chưa có tới. Hiện tại không cảng khách sạn lầu cuối điểm giao dịch, đã cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Ngay ngắn thêm có thứ tự, bên trái là khu giao dịch, bên phải là khu sinh hoạt, hắn hoặc nhiều hoặc thiếu biết, mặc dù hắn không có đi vào, nhưng là dẫu sao là cụ già, ở điểm giao dịch dần dần hoàn thiện và cải tạo trong quá trình. Mình hoặc nhiều hoặc ít tham dự qua, hắn biết đây là tam ca vì điểm giao dịch an toàn, vì bảo vệ điểm giao dịch hai phụ nữ mà làm hết thảy. Ken két một tiếng vang nhỏ, bên ghế salon lên cửa phòng, bị người từ bên ngoài mở ra, một người đàn ông đi vào, áo sơ mi trắng, phối hợp quần jean, lưu loát chút rìa mép, liền cái này trên mặt có chút cương nghị mặt mũi, để cho người nhìn cũng giác nhân vật nhỏ thành thục có khí chất thành công người đàn ông. Bất quá nơi này là mặt thế, không có ai sẽ quan tâm những thứ này, người đàn ông tay không. Thấy được Phan Đại Đầu, giơ tay lên tiếng chào, bất quá Phan Đại Đầu dường như không làm sao phản ứng hắn. Khi thấy dáng vẻ của nam nhân sau đó, Phan Đại Đầu bĩu môi khinh thường, hắn và người đàn ông này từng có mâu thuẫn và va chạm. Mặc dù ở tam ca điều hòa hạ, không có phát sinh cái gì, nhưng là hắn vẫn là hoặc nhiều hoặc thiếu đối với cái này thương qua mình huynh đệ người. Cũng không thích. Quân ca, tới hút thuốc, người đàn ông đặt mông ngồi vào Phan Đại Đầu bên cạnh. Móc ra thuốc lá đưa tới. Đối với loại này đến cửa tốt như thế bộ dáng, Phan Đại Đầu vậy không tiện cự tuyệt. Dẫu sao nơi này là tam ca địa phương. Rút ra một cây, ở người đàn ông chủ động móc ra cái bật lửa hạ. Liền lửa này đốt, mỹ mỹ hút một hơi. Bảo Huy, tam ca cũng gọi ngươi tới. Người biết còn có ai sao? Phan Đại Đầu hút thuốc nhìn bên trên người đàn ông. Đối với người đàn ông thân phận hắn không phải rất rõ. Hắn vậy từ tam ca vậy hỏi thăm được một ít. Người đàn ông này và tam ca dường như là quen biết đã lâu. Hơn nữa đều là huyện Phụng Hóa tới đây. Tam ca đối với hắn dường như còn có giao tình. Bảo Huy cười một tiếng. Ngẩng đầu xem tivi. Đối với bên trên Phan Quân Phan Đại Đầu, hai người không đánh nhau thì không quen biết, hơn nữa còn bởi vì hắn gặp được trước kia gặp qua người đàn ông kia. Sau đó hắn liền theo đi tới cái này ở vào phi trường điểm giao dịch. Tiếp theo xuất hiện ở trước mặt hắn hết thảy, dùng mấy chữ hình dung, đó chính là, thần kỳ, rung động, không gì sánh kịp, hắn cũng là như vậy dừng lại ở nơi này. Hắn biết tại sao. Vì lực lượng, vì mạnh mẽ, hắn không khác biệt lý do, ban đầu xem qua Tưởng Sơn và Quang Đầu quyền lực lượng. Đến bây giờ lĩnh lướt qua Phan Đại Đầu lực lượng, hắn khẩn cấp cần mình mạnh mẽ, đây là duy nhất sống tiếp đường, có chút phiền muộn khạc ra vòng khói. Lắc đầu một cái, lão Vương hẳn sẽ tới đi, điểm giao dịch còn có ai lợi hại hơn, ta xem vậy không mấy cái. Phan Đại Đầu gật đầu một cái, không nói gì, hai người yên lặng hút thuốc, mang vẻ khẩn trương không yên lòng nhìn trước mắt tivi. Ken két lại là một tiếng vang nhỏ, hai người mở đầu nhìn, bất quá lần này không phải phòng khách vào cửa tiếng cửa mở, mà là bên cạnh gian phòng cửa phòng mở ra thanh âm ni chỉ gặp bọn họ trong ấn tượng cái đó. Không địch mà vừa kinh khủng người đàn ông, bưng một cái chén canh. Đi tới trong phòng khách, đem vậy to lớn chén canh thả vào bàn ăn ở giữa. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, mở miệng nói, tới à, không sai biệt lắm giờ cơm, chưa ăn cơm chứ, cơm tối tạm nơi này ăn đi. Tam ca quá khách khí, vậy thì dính tam ca tiện nghi rồi. Hà tỷ tay nghề ta nhưng mà thật lâu không hưởng qua. Phan đại đầu dẫn đầu đứng lên cười nói, bất quá từ trong giọng nói, có thể nghe ra rõ ràng định bợ ý. Tưởng Sơn khoát tay chặn lại, cười mắng, tay nàng nghệ vẫn là được rồi. Lần này là ngươi linh tỷ bếp trưởng, nếm thử một chút tay nàng nghệ, khá vô cùng, hơn nữa thức ăn hôm nay sắc nhưng mà không phải so tầm thường. Các người nhất định sẽ thích. Phan đại đầu tâng bốc gật đầu cười, trên mặt vui vẻ bộ dáng, sấn nhờ hắn đầu to, đặc biệt khôi hài, mà một bên Bảo Huy cũng cùng Tưởng Sơn gật đầu một cái, chào hỏi, Tưởng Sơn xoay người lại đi trở về mở vậy phiến cửa phòng. Đúng tầng lầu đều bị đà thông sửa đổi qua, bọn họ bây giờ ở vào vị trí chính giữa, cách điểm giao dịch phòng khách, chỉ cách một cái phòng bếp và phòng vệ sinh, lầu cuối bây giờ cách cục đã biến hóa rất lớn, vốn là xấp xỉ mười mấy phòng một người ở và hai cái căn hộ. Bị sửa đổi khuôn mặt khác hoàn toàn, từ bên trái dậy, vẫn là một cái phòng xếp, bất quá cùng bên trên mấy gian phòng gian đà thông, làm ra điểm giao dịch, mà Trương Linh và Vương Hà cư trú không gian ở nơi này mà đặt vào quản chế cùng với rất nhiều muốn. Chặt vật liệu thư phòng cũng ở đây phiến, tới đặt thang máy gian nơi này chính là nhà ăn, cũng chính là Phan đại đầu Bảo Huy chỗ ở vị trí. Bất quá từ bên ngoài tiến vào địa phương muốn đi lối đi bên phải đi vào. Mà bên phải không gian lớn đa số cũng kho hàng, còn có một cái không lớn phòng họp, Tưởng Sơn thỉnh thoảng sẽ tìm mấy người giao phó bất kỳ và xử lý sự việc. Lối đi bên trái một bên là vách tường thủy tinh điểm giao dịch. Mà lối đi đối diện tất cả đều là kho hàng và một ít phòng đồ lặt vặt. Cho nên đi tới lầu cuối, chừng lối đi. Điểm giao dịch chỉ hạn chế cấm vận lối đi bên trái đổi trác, mà bên tay phải là tư mật kho hàng, lại là điểm giao dịch cũng chỉ khi tiến vào lối đi bên trái sau bên phải. Cũng chính là vách tường thủy tinh sau đó, chỗ khác đều là không đối bên ngoài, đều là kho hàng sẽ là phòng đồ lặt vặt. Lúc này Tưởng Sơn đi qua cửa phòng, tiến vào vốn là một nhân gian gian phòng. Bây giờ đã bị đổi thành có chút không cân đối phòng bếp. Hắn không thời gian đi quản nhiều như vậy. Dẫu sao những thứ này sửa đổi cũng là dùng vô tận cửa hàng năng lực. Mặc dù cải tạo rất tốt, nhưng là vẫn là có chút không đủ hoàn mỹ. Lúc này trong phòng bếp Trương Linh ghim phòng ngừa dầu mỡ tạp dề. Đang tập hợp bếp lên bận rộn, ngày hôm nay đối với Tưởng Sơn đột nhiên thay đổi chú ý. Để cho mấy người tới dùng cơm, nàng vẫn có chút oán trách, vốn chính là mỗi lần đều là nàng nấu cơm, bây giờ tối nay lại phải bận rộn làm một bàn lớn thức ăn. Đối với thích đẹp thích sạch sẽ nàng, thật ra thì đặc biệt không muốn ở nơi này dầu mỡ phòng bếp. Bất quá hết thảy là vì người đàn ông, nàng cũng chỉ miệng than phiền một chút, Tưởng Sơn đi lên phía trước. Tay trái len lén đặt ở người phụ nữ khom người điên muỗng sau cái mông vểnh lên. Khiến cho xấu xa vậy xoa. Trong miệng hỏi, còn có mấy cái thức ăn à? Lập tức có ngay, mấy cái này xào rau. Tam ca người trước dọn ra ngoài. Nha, ghét, vừa nói dùng bả vai nhẹ nhàng đụng hạ Tưởng Sơn. Thoát khỏi hắn tay xấu. Tưởng Sơn thích ý cười một tiếng. Một tay một cái đĩa. Hướng nhà ăn đi tới, đèn đuốc sáng choang bên trong căn phòng, hơi lạnh thổi, trung gian trên bàn ăn bày đầy phong phú thức ăn, một đám người ngồi quanh ở to lớn cái bàn tròn bên cạnh. Tựa như đang đợi sắp mở tiệc bữa ăn tối, đối mặt với cửa chủ tọa lên, một cái cường tráng người đàn ông ngồi ở chỗ đó, ổn định nhàn nhã bộ dáng, một đầu dường như mới vừa mọc ra bản thốn. Vậy đem người đàn ông không lớn tuổi tác hiển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá trên người nam nhân một cổ tự nhiên nảy sanh uy thế. Không biết là ảo giác hay là chân thực tồn tại, để cho những người chung quanh có chút hơi bất an. Nam nhân bên người ngồi hai phụ nữ, đều rất trẻ tuổi, bất quá có thể từ trang điểm và trang điểm lên nhìn ra. Một cái là thanh xuân đậu khấu thiếu nữ, một cái khác là thành thục mê người thiếu phụ. Trẻ tuổi sẽ không chênh lệch quá nhiều, nhưng là cho người cảm giác chính là như vậy. Hai người dựa vào người đàn ông ngồi, một mắt là có thể nhìn ra và người đàn ông quan hệ không bình thường. Tựa như cùng sao trời vây quanh mặt trời, mà người đàn ông đối diện cái bàn tròn bên kia, ba cái người đàn ông lẫn nhau dựa vào ngồi ở chỗ đó. Không giống với người đàn ông nhàn nhã và thích ý, có thể từ bọn họ trên mình mỗi người cảm giác được bất đồng khẩn trương. Có lẽ nhỏ không thể gặp, nhưng là vẫn có thể từ so sánh trong nhìn ra bất đồng cảm giác. Cái bàn tròn rất lớn, khách sạn kiểu mười mấy người cái bàn tròn, để cho lúc này mới 6 người chỗ ngồi, lộ vẻ được có chút trống trải. Ba cái người đàn ông, tách ra cách một cái chỗ ngồi, hơi truyền tới một loại phòng bị cảm giác. Lương Khánh có chút khẩn trương hút thuốc, lấy ngăn chặn trong lòng không ngừng sợ hãi. Điểm giao dịch tự mình tới qua rất nhiều lần, nhưng là người đàn ông này hắn như cũ đặc biệt sợ thấy. Người đàn ông vậy vô cùng uy thế tựa như ngay tại ngày hôm qua. Vậy chỉ quái thú to lớn bị hắn một rìu chặt đầu. Lần đầu tiên thấy người đàn ông này, hắn thiếu chút nữa hù tè ra quần, ở người đàn ông phân phó xuống. Hắn giết chết mình ban đầu lão đại, mình làm lên lão đại. Lần thứ hai cầm lão đại đầu người, mới gặp lại người đàn ông. Hắn nhìn người đàn ông bình tĩnh tầm mắt, đã nhìn kỹ ánh mắt mình. Hắn không cách nào quên cái loại đó uy áp kinh khủng. Mà lần này hắn không biết, tại sao người đàn ông tìm mình tới đây. Nói là ăn cơm, nhưng là mình cảm thấy có chút giống như là Hồng Môn Yến. Không biết là không phải mình bên trong cục người lại không trung thực. Gần đây người bên dưới ra rất nhiều vấn đề, nhìn chung quanh Phan Đại Đầu và một người xa lạ, dường như còn có lão Vương Đầu muốn tới. Cái này làm cho hắn khẩn trương tâm trạng có chút hơi buông lòng. Lão Vương Đầu, còn chưa tới sao, thức ăn cũng sắp lạnh. Tưởng Sơn nhìn trước mắt ba cái người đàn ông, sau đó phủi mắt trước mặt phong phú món ngon, mở miệng dò hỏi, bên trên Trương Linh khó chịu nói. Cũng sắp đến, cái này lão Vương thật mè nheo, nếu không ta sẽ liên lạc lại hạ. Vừa dứt lời, cửa ken két bị người mở ra, Trương Thanh Dương vậy co đầu giúp cổ bộ dáng, chiếu vào mọi người mi mắt, tỷ, tỷ phu, lão Vương Đầu đến, sau lưng lão Vương bóng người đi theo đi vào, mà sau lưng hắn Mạch Tử vậy đi theo vào phòng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường hào tướng công https. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-dai-nối-duong-nối-sao-tuong-cong. Hết chương.